Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 13, dẹp loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liliana, mau bắt lấy chúng, chỉ về đám đạo sĩ. Đại ngũ, rõ, Liliana, còn ba tên gián điện đó, mau đem vào ngục tối. Nhanh, tiểu tam, nhưng, tức thì như có một cuộc chiến tranh diễn ra giữa hồ ly và con người. Các chiến binh hồ ly trẻ lần lượt có mặt. Đạo sĩ, bắt hết chúng nào mọi người. Nhớ bắt được tên nào thì hiếp. À nhầm, bắt được thì giết lấy đuôi. Cả hai phía lao vào chiến tranh. Lúc này nhóm của Nakroth, chúng tôi không phải gián điệp. Butterfly, mọi người có hiểu lầm gì không? Kano, ôi ta mới đến thôi mà tê, hồ ly. Đừng nhiều lời. Mau theo bọn ta vào ngục. Nakroth, đã vậy thì bọn ta sẽ chứng minh cho thấy bọn ta không phải gián điệp của con người. Nói rồi Nak, Bắt và Ca cùng nhau chiến đấu với Liliana. Liliana, các ngươi làm gì vậy? Butterfly, Lily, chúng tôi không phải gián điệp. Xin cô suy nghĩ lại đi. Kano, dù không biết chuyện gì nhưng ta tin họ. Liliana, hừm. Có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại. Nakroth, vậy hãy để tôi chiến đấu. Bọn chúng không phải đối thủ của ba người đâu. Liliana, nhưng mà, Butterfly, không sao mà Lily. Liliana, thôi được, cả ba đã bắt đầu cuộc chiến. Nakroth, mọi hồ ly mau tránh ra nào. Butterfly, bọn đạo sĩ thối này không phải đối thủ của chúng ta mà. Kano, chiến nào. Nắc tung ra hai cây song đao của mình, máu đổ không đếm xuể, bắt như một bông hoa rực đỏ trên chiến trường. Tốc độ và sát thương cô gây ra không hề nhẹ. Kano cũng không kém, anh tẩm kim độc và thuốc nổ chứa độc vào chúng. Chỉ trong nháy mắt, bọn đạo sĩ ngạo mạn ấy đã phải nằm xuống vùng đất nơi mà chúng không nên tới. Liliana, rất cảm ơn các bạn. Tiểu Tam, mọi người mạnh thật đó. Nakroth, quá khen. Liliana, ta muốn xin lỗi vì đã hiểu nhầm mọi người là gián điệp. Butterfly, chúng tôi không bận tâm mà. Kano, Butterfly, à, chúng tôi cũng định rời khỏi đây để làm việc cần làm. Kano, nên định chào tạm biệt mọi người. Nakroth, có duyên sẽ gặp lại nhau thôi. Liliana, mọi người đi ngay sao? Tiểu Tam, đột ngột quá. Đại ngũ, dù sao thì cũng rất cảm ơn. Liliana, ta muốn tặng cho mọi người cái này. Lily lấy ra trên người một cái chuông xanh ngọc cỡ vừa tay, được nối với một sợi dây móc đỏ. Mỗi hồ ly khi sinh ra đều có một cái. Nakroth, đây là cái gì vậy? Liliana, đây là chuông sinh mệnh. Khi ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ giúp ta không cảm thấy đau và ở chỗ vết thương sẽ lành lại ngay. Như sinh mạng thứ hai vậy. Butterfly, wow, đại ngũ, tôi cũng muốn tặng chuông của tôi cho cô bắt. Butterfly, nhưng nó quan trọng đối với anh và Lily mà. Đại ngũ, so với người đã cứu ngôi làng thì cảnh vệ như tôi cũng không sao. Tiểu Tam, tôi cũng muốn cho chuông của tôi cho Ca. Kano, đưa nó cho Kano. Kano, cảm ơn cô nhé. Cười nhẹ, Tiểu Tam, Liliana, hãy nhớ chuông sinh mệnh chỉ dùng được một lần rồi vỡ nát. Vậy là cả ba người đều có một chiếc chuông sinh mệnh. Cả ba đã tạm biệt em trong làng. Với sự chỉ dẫn lối ra của Liliana thì Nắc, Bắt và Ca đã đi đến được đường chính. Nhưng Kano không biết rằng, một kẻ thuộc hạ của Malok đang theo dõi mình. Cách chương.